Vô tận kiếm trang, chương 989, cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ 3, lục tâm huyết diễm thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Diệp Bạch lập tức tự nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt, không có lại nhìn người này. Người trẻ tuổi diện mục kiêu căng, lông mi hẹp dài, một thân ngân y, kim lóng lánh, tựa hồ có chút ưa thích lấy lòng mọi người. Quan trọng nhất là, trên người hắn cái kia cổ ngạo khí Diệp Bạch phi thường không thích. Thiên Long Bắc Địa Tam Đại trẻ tuổi nhất vương giả một trong, tên tuổi rất lớn, nguyên tố mai thực lực chắc hẳn cũng tuyệt đối không thấp. Hắn 36 tuổi thời điểm có thể thành tựu huyền vương, dùng thiên phú của hắn, hiện tại cũng đã qua 7-8 năm, thực lực chỉ sợ sớm đã đạt tới trung vị huyền vương, thậm chí thượng vị huyền vương chi cảnh rồi. Tại đây sóng sở hữu tất cả tiến về trước bất hủ lôi thành vương giả ở bên trong, thực lực của hắn, cũng có thể xem như thượng thừa, tại một đời tuổi trẻ vương giả ở bên trong, càng là số một số hai, ít có người có thể địch nổi tuyệt thế nhân tài. Nhưng là, lần này đi, không phải du sơn ngoạn thủy, mà là trong truyền thuyết huyền vương cấm địa. Bất hủ lôi thành. Tranh đoạt, cũng không phải phổ thông huyền bảo, mà là có thể làm cho người thành tựu huyền tôn kỳ quả một trong, huyền anh quả. Cái loại này tàn khốc cùng thảm thiết, không có tham dự qua người, chỉ sợ không thể tưởng tượng, Diệp Bạch cũng đã được nghe nói một ít, Ngân Thành công tử không có chút nào hy vọng. Bất quá, Diệp Bạch cũng biết, lần này tiến về trước phía nam đại lục tuổi trẻ vương giả, tuyệt đối không ngớt Ngân Thành công tử nguyên tố mai một cái, không ngớt Thiên Long đại lục, những thứ khác băng xương đại lục, hải đường đại lục, quỷ hoa đại lục, chỉ sợ cũng đều nhiều năm nhẹ vương giả tiến đến. Lúc này đây, là sở hữu tất cả vương giả thịnh hội, theo Diệp Bạch biết, vừa mới tại nguyên tố mai trước khi cái kia một lớp người ở bên trong, thì có mấy người trẻ tuổi vương giả leo lên cái này trước Tây U hiệu buôn, hiển nhiên cũng là muốn đi trước phía nam đại lục một tìm vận may. Về sau đến, chỉ sợ thêm nữa. Những người này đều có thể đi. Ngân Thành công tử tại trong bọn họ, coi như cường giả, lại có gì không thể. Cho nên, Diệp Bạch cũng không thể nói cái gì, mọi người có mọi người chính mình tao ngộ, nói không chừng, hắn có thể từ đó thấy được cơ duyên cũng là không nhất định. Cơ duyên loại vật này, từ trước đến nay huyền diệu, không ai có thể sớm đoán được, bất quá. Không có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn, đôi khi, dù cho ủng có cơ duyên. Cũng không giữ được, ngược lại trở thành sát thân mầm tai vạ. Cái này tuổi trẻ vương giả hiện tại không rõ điểm ấy, đợi đến lúc bọn hắn minh bạch thời điểm, hối hận đã không còn kịp rồi, Diệp Bạch cũng không cách nào từng cái đi khuyên bảo bọn hắn. Hắn không hề để ý tới ngoài thân sự tình, thò tay đóng lại bên cạnh cửa thông gió, đãi tắc nghẽn nội ánh sáng triệt để lờ mờ, bên tai sở hữu tất cả tiếng động lớn rầm rĩ toàn bộ tĩnh đi, hắn liền một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tiến nhập trong khi tu luyện. Cũng không biết đã qua bao lâu. Hắn cảm giác được dưới thân, lộp bộp, một tiếng, đội thuyền chậm rãi nhổ neo khởi hành, chạy nhanh hướng viễn hải. Trên bờ mọi người hoan hô, tiễn đưa thanh âm, càng ngày càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nhất Tây U số thương thuyền tại vô số người chú mục xuống, thời gian dần trôi qua biến mất tại đường chân trời bên ngoài, biến mất không thấy gì nữa, mà sau lưng Nhược Thủy Thành, trên thuyền tất cả mọi người trong mắt. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái bóng mơ hồ. Cuối cùng, liền bóng dáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đã trải qua lúc ban đầu kích động, hưng phấn về sau, cũng chỉ thừa buồn tẻ, thuyền đi nhàm chán, chỉ còn ngày đêm luân chuyển, cuối cùng nhất, hết thảy mọi người dần dần yên lặng xuống, hoặc là trở lại chính mình trong phòng tu luyện, hoặc là tự mời bên trên 3 năm hảo hữu, mỗi ngày tụ cùng một chỗ, đàm kinh luận đạo. Thời gian cứ như vậy phi tốc trôi qua lấy, thoáng chớp mắt, đã là 3 tháng sau. Diệp Bạch chỗ dưới mặt đất khoang chứa hàng, ở vào nhất không ngờ chi địa, bình thường liền một cái trải qua người đều không có, giống như có lẽ đã bị tất cả mọi người bỏ quên. Mà Diệp Bạch cũng một mực không có đi ra ngoài, một mực ở vào chiều sâu bế quan bên trong, bất diệt vương hỏa năng không ngừng luyện hóa, hấp thu, cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ 3 trung tâm cái kia đóa lục sắc hỏa diễm, cũng càng trướng càng lớn, cuối cùng nhất đã có đậu nành lớn nhỏ. Ngày hôm nay... Diệp Bạch chỗ dưới mặt đất hàng trong khoang thuyền, đột nhiên tầm đó, oanh một tiếng, tựa hồ có một đoàn mãnh liệt lục sắc ánh lửa, theo bế quan tu luyện Diệp Bạch trên người toát ra, hắn rõ ràng tu hành đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, mũi thở tầm đó, tràn đầy tinh tế dày đặc một tầng mồ hôi, nhưng căn bản liền sát thoáng một phát công phu đều không có. Tại trên người hắn, chợt cho chợt hoàng chợt lục, hào quang không ngừng chớp liên tục, bỗng nhiên tầm đó, vàng xám hai sắc quang mang dần dần biến mất, hoàn toàn biến thành lục quang, chiếu rọi được Diệp Bạch giống như một cái bích người, toàn bộ trong khoang thuyền, đều ánh trở thành lục sắc. May mắn tại đây bình thường không người trải qua, cho tới bây giờ, như trước không có người phát hiện. Tại Diệp Bạch trong thân thể, càng biến hóa lớn, theo nhau mà đến. Vốn là, cửu hỏa phù đồ tháp, bên trong, tầng thứ 3. Lục tâm huyết diễm, triệt để thành hình, không ngừng nhảy lên, như là một đóa hình thù kỳ lạ huyết hoa. Mà tiếp theo lấy, toàn bộ, cửu hỏa phù đồ tháp, Dưới đáy ba tầng, toàn bộ đồng thời thắp sáng, vô số huyền Augustine lão đường vân, tại dưới đáy ba tầng đá xanh bích phía trên sáng lên, lúc này đây chúng không hề dập tắt, không ngừng xoay tròn, lẫn nhau hô ứng. Lên, ở bên trong, hạ ba tầng, lục, hoàng, cho ba đóa hỏa diễm, cấp độ rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau, chiếu rọi được trong tháp hào quang chợt hoàng chợt lục, một mảnh tươi sáng. Một cổ cực lớn đến đáng sợ khí cơ, theo Diệp Bạch trên người sinh ra, tại hắn quanh người chỗ không chi địa, bỗng nhiên tầm đó, một đạo nhàn nhạt trong suốt gợn sóng xuất hiện. Cái này ti gợn sóng nhỏ bé như không thể cách nhìn, vẻn vẹn một ngón tay rộng, lóe lên một cái đã không thấy tăm hơi, nhưng tiếp theo lấy, đạo thứ hai gợn sóng xuất hiện, đã có một ngón tay rộng, đạo thứ ba, đã hai chỉ rộng, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo. Một đạo gợn sóng, liên tiếp cùng một chỗ, cuối cùng nhất, tạo thành một cái trong suốt hình tròn vòng bảo hộ, đem Diệp Bạch vây ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hình tròn vòng bảo hộ không gian phi thường chi nhỏ, vẻn vẹn có thể chứa nạp một người, hơn nữa rõ ràng cho thấy sơ bộ hình thành, còn có chút nhược không lịch sự phong, tựa hồ gió thổi qua chúng muốn biến hình đồng dạng. Nhưng là, Diệp Bạch trên người, vẻ này làm cho người ta sợ hãi khí cơ, lại theo lấy tầng này trong suốt mỏng cháo hình thành, mà càng chướng càng lớn, càng lên càng cao. Cuối cùng, oanh một tiếng, hội tụ thành một cổ hạo hạo đáng đáng, đáng sợ không gian lực lượng. Diệp Bạch bỗng nhiên mở mắt. Hồ! Tại cặp mắt của hắn bên trong, lưỡng đạo lục sắc hỏa diễm, lóe lên rồi biến mất tựa hồ phản chiếu núi sông vạn vật thiên hạ thiên cổ. Sơ bộ lĩnh vực thành. Giờ khác này, Diệp Bạch khóe miệng, rốt cục lộ ra một đám có chút vui vẻ. 3 tháng không gián đoạn khổ tu, rốt cục đã có thành quả, hắn chẳng những tu luyện thành công. Cửu hỏa phù đồ tháp. Tầng thứ 3, lục tâm huyết diễm, càng là sơ bộ lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Đốn ngộ sơ giai lĩnh vực chi cảnh. Lĩnh vực cũng có mạnh có yếu. Trong đó, lại tổng cộng chia làm cửu giai, vừa tới tam giai vi sơ giai. 4 bề giáp giới lục giai vi trung giai. 7 đến cửu giai vi cao giai. Đỉnh giai lĩnh vực tựu là sinh diệt thế giới, chỉ pháp thời gian, cái kia cũng không phải là huyền vương huyền tôn huyền đế, mà là huyền thánh đích thủ đoạn rồi. Huyền vương cảnh giới, chỉ có thể sơ bộ lĩnh ngộ lĩnh vực, hơn phân nửa huyền vương vừa mới lĩnh ngộ, đều chỉ có thể được đến một cái một cấp lĩnh vực. Muốn theo lấy tu vi không ngừng tiến bộ, mới có thể phát triển, cuối cùng trưởng thành là nhị cấp. Thậm chí tam cấp, trên ý nghĩa mà nói, huyền vương cường giả, rất khó xuất hiện tứ cấp lĩnh vực, không phải tu vi không đủ, mà là cảnh giới không đạt được, chỉ có tiến vào huyền tôn cảnh, lĩnh ngộ tánh mạng huyền ảo, lĩnh vực mới chính thức đã có được hắn phát triển tính, sinh mệnh lực. Chuyện được lấy tại chuyenphao.vn, cho nên, huyền vương cường giả lĩnh vực, chỉ có thể gọi là sơ giai lĩnh vực. Huyền tôn cảnh giới, mới có thể hình thành chính thức lĩnh vực, có thể tại trong lĩnh vực thuấn di, khống chế trong lĩnh vực hết thảy. Huyền đế cảnh, thậm chí có thể làm được ngắn ngủi lĩnh ngoại vực thuấn di. Vậy thì xa không phải Diệp Bạch hiện tại có khả năng nắm giữ đích thủ đoạn rồi, quá mức cao giai, trên cái thế giới này, cũng không có mấy người có thể học hội. Diệp Bạch hiện tại lĩnh vực cũng không quá đáng là vừa vặn một cấp, còn không có có chính thức thành hình, chẳng qua là một cái hình thức ban đầu. Hắn còn cần trải qua không ngừng tu luyện. Cố hóa, rất tốt lĩnh vực không gian áo nghĩa, rồi sau đó, theo lấy hắn tu vi tăng trưởng, lĩnh vực của hắn, mới có thể chính thức có thuộc tính chờ đặc thù, ủng có trùng trùng không thể tưởng tượng nổi đặc tính, phòng hộ bản thân, công kích địch nhân. Bất quá, dù cho chỉ là sơ giai lĩnh vực, cũng đại biểu lấy, Diệp Bạch từ nay về sau chính thức tiến vào đã đến huyền vương cảnh giới ở bên trong, cực cao một cấp độ. Bởi vì, có hay không có được lĩnh vực, là đại biểu một cái huyền vương có được hay không thuộc mạnh nhất tiêu chí một trong. Cái này cũng đại biểu lấy hắn tương lai mới có cơ hội, trùng kích tương lai huyền tôn, thậm chí huyền đế chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của hắn, cũng sẽ được mà bạo tăng, tuy nhiên cái này mới tăng lĩnh vực còn cực kỳ nhỏ yếu, cũng không thể cho hắn cung cấp bao nhiêu phòng hộ, nhưng có chút ít còn hơn không, theo lấy lĩnh vực không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái này lĩnh vực đối với hắn bản thân các loại tăng phúc, cũng đem dần dần hình thành hắn không thể thay thế tác dụng. Càng lúc càng lớn. Như thế 3 kiện việc vui, mỗi một kiện đều đối với hiện tại Diệp Bạch đi nói, thập phần trọng yếu, hắn tự nhiên không thể không cao hứng. Lĩnh ngộ tiểu thành không gian áo nghĩa, đốn ngộ sơ giai lĩnh vực. Cửu hỏa phù đồ tháp, vừa tới 3 tầng uy lực, cũng rốt cục chính thức tương đương với một bộ nửa tử cấp tâm pháp huyền kỹ uy lực, mỗi một kiện đều đối với Diệp Bạch thực lực bây giờ tăng lên mà nói, thập phần trọng yếu. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Bạch hiện tại cũng có thể chính thức tu luyện. Cửu hỏa phù đồ tháp. Trên quyển trục chỗ kèm theo cái kia chính thức, tháp loại công kích huyền kỹ, phù đồ cửu truyền, cùng cái kia chính thức, hỏa hệ công kích huyền kỹ, chân viêm cửu thức, rồi, cũng có thể hình thành cái thứ nhất tiểu tuyệt chiêu. Tam hỏa hợp nhất, 9 thức tháp loại công kích huyền kỹ, Phù đồ cửu chuyển, uy lực tương đương với bình thường nửa từ cấp bí kíp, mà chín thức hỏa hệ công kích huyền kỹ bên trong đích cái thứ nhất tiểu tuyệt chiêu. Tam hỏa hợp nhất, càng là đủ để tương đương với bình thường từ cấp thấp công kích huyền kỹ uy lực. Uy lực kia có thể to lắm. Có thể nói, cho đến tận này, Diệp Bạch rốt cục đem tâm pháp huyền kỹ theo thanh cấp cao cấp. Thiên huyền hỏa quyển, đổi biến thành hôm nay đã tương đương với nửa từ cấp tâm pháp huyền kỹ. Cửu hỏa phù đồ tháp, công kích huyền kỹ cũng một lần hành động theo nguyên lai lộn xộn, thanh lam cấp hỗn tạp, biến thành hôm nay chẳng những có được một bộ nửa từ cấp công kích huyền kỹ. Phù đồ cửu chuyển, cùng nhất thức tương đương với từ cấp thấp công kích huyền kỹ. Tam hỏa hợp nhất, có thể nói là súng bắn chim đổi pháo, thực lực tăng nhiều. Hôm nay Diệp Bạch, như chống lại trước kia đồng dạng thực lực Diệp Bạch, các loại công kích, phòng ngự, bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, đều so nguyên lai mạnh hơn mấy lần, so nguyên lai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá, cao hứng qua đi, Diệp Bạch rồi lại không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này bất diệt vương hỏa năng lượng quả nhiên hùng hồn, dùng ta thực lực hôm nay, luyện hóa cũng hay vẫn là như thế cố hết sức, tầng thứ 3 còn liền xài ta 3-4 nguyệt lâu, muốn đạt tới tầng thứ 4, càng là cần ít nhất lưỡng đến 3 năm thời gian, cái này hay vẫn là ta, nếu như thay đổi người khác, không có có được bất diệt vương hỏa điều này có thể chờ bảo, không có 10 năm cũng không có khả năng luyện thành. Như thế chậm chạp luyện hóa tốc độ, đây chẳng phải là nói, còn lại đến trong vòng 1 năm 9 tháng, ta căn bản không cách nào đột phá đạt tới cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ 4, tốc độ này, hay vẫn là quá chậm. Ân, bỗng nhiên, Diệp Bạch nghĩ tới điều gì, con mắt sáng ngời, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước lên thuyền lúc, tên thủy thủ kia không phải nói, cái này hiệu buôn bên trên còn có một dưới mặt đất quán thị, thỉnh thoảng sẽ có trên thuyền một ít tu luyện nhàm chán huyền vương đi qua bầy quầy bán hàng, giao dịch đổi mua một ít đối với chính mình tu luyện hữu ích chỗ vật phẩm sao, lại không biết có hay không tăng cường hấp thu luyện hóa hỏa hệ năng lực kỳ đan, dù sao vô sự, không bằng đi xem một cái. Đang khi nói chuyện, Diệp Bạch tự đứng. Cách chương.